Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, khai giảng thời kỳ. Sinh viên đại học năm nhất tiết mục rất nhiều. Tất cả đại xã đoàn tại kinh hướng tiệm cơm trên đường xếp đặt quầy hàng. Học trưởng học tỷ đám bọn họ nhiệt tình địa phái phát truyền đơn. Tích cực địa lại để cho sinh viên đại học năm nhất báo danh tham gia xã đoàn. Cảm ơn học trưởng, ta trở về suy nghĩ thêm một chút. Kỷ Hoài Hương tiếp nhận tuyên truyền đơn. Lần nữa cự tuyệt đối phương mời. Hoài Hương, chúng ta tại nơi đây. Vũ đạo đội quầy hàng trước. Lâm Hiểu Tuyền đối với Kỷ Hoài Hương phất phất tay. Kỷ Hoài Hương trông thấy ba cái bạn cùng phòng đều tại. Liền đi qua. Hoài Hương, ngươi có báo danh tham gia xã đoàn A. Giang Vịnh Điểm trông thấy Kỷ Hoài Hương trên tay cầm lấy rất nhiều tuyên truyền đơn. Không có, các ngươi đâu? Một bên Lâm Hiểu Tuyền điền xong bản khai. Giao cho vũ đạo đội học tỷ. Nàng mở miệng nói, ta cùng Đông Tình đều báo danh gia nhập vũ đạo đội. Hoài Hương, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ A. Quý Đông Tình tú khí trên mặt. Dáng tươi cười ôn hòa, Hiểu Tuyền, Hoài Hương không có nhảy qua vũ mà nói, gia nhập vũ đạo đội sẽ rất thua thiệt, a, ngươi nói đối với, khiêu vũ cần kiến thức cơ bản, Hoài Hương, ngươi hội khiêu vũ a, Kỷ Hoài Hương cũng không phải chú ý, ta sẽ không, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, không biết khiêu vũ tốt đáng tiếc đâu, Lâm Hiểu Tuyền cảm thấy có chút lãng phí tài nguyên. Giống như Kỷ Hoài Hương đẹp mắt như vậy nữ hài khiêu vũ. Sẽ cho người điên cuồng a. Quý Đông Tình vui vẻ nồng đậm. Mỗi người am hiểu đồ vật không giống với. Mà gia đình điều kiện cũng sẽ ảnh hưởng đến ưa thích cá nhân. Đây đều là nhất định. Không có gì đáng tiếc. Đúng không? Hoài Hương, Lâm Hiểu Tuyền vẻ mặt nhận đồng. Đứng tại một bên Giang Vịnh Điểm chính cúi đầu xem điện thoại. Kỷ Hoài Hương nhẹ gật đầu, ngươi nói đối với, thiên phú là nhất định, gia đình là nhất định, mà ngay cả dung mạo cũng là nhất định, Quý Đông Tình rất chú ý chính là dung mạo của mình. Cho tới nay nàng đều rất hài lòng chính mình tướng mạo. Kiều kiều nhu nhu, trắng nõn nhã nhặn, tuyệt đối là lại để cho nam sinh có ý muốn bảo hộ cái loại này. Nghe được Kỷ Hoài Hương nói như vậy. Ánh mắt của nàng rơi tại trên mặt của đối phương, xinh đẹp đến làm cho người không rời được mắt, nàng chán ghét trời cao như vậy nhất định, nàng đang muốn nói cái gì nữa, chỉ thấy Kỷ Hoài Hương nhận điện thoại, màn hình điện thoại di động biểu hiện chính là người xa lạ điện báo. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, liền tại Kỷ Hoài Hương tưởng rằng trò đùa dai điện thoại lúc. Đối phương mở miệng, là ta, thấp nhã từ tính giọng nam thông qua điện thoại xuyên thấu tiến vào mang tai. Quanh quẩn không tiêu tan, Kỷ Hoài Hương cầm di động đầu ngón tay buộc chặt, tai tiêm nóng lên, phát nhiệt, nàng giảm thấp xuống thanh âm, ra vẻ chấn định, ngươi là ai, Cố Vô Cần, giọng nam cao vài phần, cũng lạnh vài phần, a, nguyên lai là Cố tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Kỷ Hoài Hương đen như mực đôi mắt yên lặng nhìn phía xa cây xanh. Trong trẻo lại động lòng người. Ngươi hiện tại tại ở đâu? Ngươi muốn tới tìm ta à? Kỷ Hoài Hương cảm thấy kinh ngạc. Một đôi con mắt màu đen càng thêm sáng. Nàng xem liếc chung quanh. Ta tại tiệm cơm cửa bầy quầy bán hàng chỗ. Đứng tại chỗ đó chớ đi khai mở. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Hoài Hương, làm sao vậy? Lâm Hiểu Tuyền trông thấy nàng nhận điện thoại sau, khóe miệng cao cao dơ lên, thần sắc sung sướng, rõ ràng cho thấy xảy ra chuyện gì chuyện tốt, không phải là bạn trai gọi điện thoại đã tới à. Quý Đông Tình trêu ghẹo, Kỷ Hoài Hương lắc đầu, bằng hữu của ta đợi tí nữa tới tìm ta, như vậy à, ta đây cùng lặn ngọt còn có Đông Tình đi trước ăn cơm đi. Ân, các ngươi đi đi. Kỷ Hoài Hương đứng tại quầy hàng bên cạnh dưới bóng cây. Con mắt bốn phía nhìn qua, người nơi này quá nhiều. Nàng lo lắng Cố Vô Cần tìm không thấy nàng. Chính trực giữa trưa, mặt trời treo trên cao. Ánh mặt trời độc ác cay. Địa thược thảo hữu khí vô lực địa cúi đầu. xi măng phố trên đường chính bao phủ một tầng nhiệt khí, lại để cho hành tẩu người lòng bàn chân nóng lên. Cố Vô Cần đi vào tiệm cơm bên này lúc, đám người còn không có tản đi, từng cái quầy hàng thượng đầy ắp người, nhìn hắn một vòng, ánh mắt rất nhanh rơi tại dưới bóng cây thân ảnh. Thời tiết quá nóng, nữ hài đôi má phấn hồng phi phi địa đứng tại chỗ đó, làm cho người ta mắt rớt. Người không nóng, nữ hài trên người vẫn là mặc một bộ màu trắng áo khoác. Cố tiên sinh, Kỷ Hoài Hương quay đầu lại, liền trông thấy Cố Vô Cần đứng tại cách đó không xa. Nhiệt, nóng, nhiệt, nóng, Kỷ Hoài Hương, túng, quẫn đỏ mặt, nàng cũng biết trời rất nóng còn ăn mặc áo khoác, xác thực rất quái dị. Cố Vô Cần không có lại truy vấn, hắn đưa qua trên tay giữ ấm hũ, đây là canh gà, cầm lấy. Kỷ Hoài Hương sững sờ địa tiếp nhận giữ ấm hũ, thụ sủng nhược kinh, cái này, bà ngoại để cho ta đưa cho ngươi. Cố Vô Cần thân sắc không kiên nhẫn, sáng sớm hôm nay bà ngoại liền gọi điện thoại lại để cho hắn qua thẩm trạch. Thật không ngờ lại là muốn hắn tiễn đưa giúp cho Kỷ Hoài Hương. Nói cái gì người ta tiểu cô nương một thân một mình tại là cấp 3 thật đáng thương. Lại để cho hắn hỏi thăm nước hoa có cái gì tiến triển. Kỷ Hoài Hương không ngờ rằng Trầm lão thái thái như vậy quan tâm nàng. Nàng bưng lấy giữ ấm hũ, phảng phất cảm nhận được bên trong ấm áp. Phiền toái Cố tiên sinh giúp ta hướng Trầm lão thái thái nói lời cảm tạ. Cái này lúc, Cố Vô Cần điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm qua vừa nhìn, không cần, chính ngươi hướng nàng nói tạ a. Nói xong, hắn xoa bóp nút trả lời, đưa điện thoại di động đưa cho Kỷ Hoài Hương, ngoan ngoãn ngoại tôn, đem ngươi xúc đưa đi cho Hoài Hương không có a. Trầm lão thái thái tinh thần hữu lực thanh âm truyền đến. Kỷ Hoài Hương ngẩn người, trả lời ngay, Trầm lão thái thái, ta thu được xúc, thật sự rất cảm tạ ngươi. Cũng phiền toái Cố tiên sinh, ai nha, là Hoài Hương a, tiểu cô nương không cần khách khí như thế, lão thái thái ta còn muốn xin nhờ ngươi làm việc đâu. Tiễn đưa xúc không coi vào đâu, hơn nữa ta ngoại tôn hắn cũng tại lớn hơn học, một chút cũng không phiền toái, ngươi gặp được cái gì khó khăn, nhớ rõ lại để cho hắn giúp ngươi, ân tốt. Cố Vô Cần hai tay cắm túi, cứ như vậy đứng tại dưới bóng cây. Nghe cách đó không xa nữ hài thấp giọng đáp lại bà ngoại. Cái đầu nhỏ không hoàn toàn phối hợp đốt, bộ dáng nghe lời xuẩn đắc, hắn thật không ngờ bà ngoại chỉ gặp Kỷ Hoài Hương một mặt. Cứ như vậy ưa thích nàng, một hồi lâu, Trầm lão thái thái cúp điện thoại sau, Kỷ Hoài Hương đưa điện thoại di động trả lại cho Cố Vô Cần. Trắng nõn non đầu ngón tay theo tay của đàn ông lưng xẹt qua. Nàng lập tức lui về sau vài bước, mới mở miệng, cảm ơn ngươi, Cố tiên sinh. Nữ hài trong trẻo con mắt màu đen chuyên chú nhìn lại lấy hắn. Bên trong phảng phất đầy đủ tinh quang, sáng được chói mắt. Cố Vô Cần có chút nghiêng đi mặt, tránh qua, tránh né cái kia trường mắt quang. Hắn giật giật khóe miệng, không cần cảm ơn ta, chẳng qua là bà ngoại ta đồng tình tâm lạm phát, thương hại ngươi mà thôi. Xúc ngươi lấy về uống đi. Nói xong, hắn quay người đã đi ra. Chân hơi ngoạt, hoa lấy, dáng người vẫn như cũ cao ngất. Trở lại trên xe, Cố Vô Cần hai tay nắm tại trên tay lái. Hắn híp nửa mắt, ánh mắt rơi tại trên MU bàn tay. Chỗ đó còn sót lại lấy nữ hài đầu ngón tay thổi qua tê dại. Có chút ngứa, buổi chiều chủ yếu là hương liệu nguyên lý trụ cột khóa. Nghiêm giáo sư giảng bài phương thức rất ẩn giấu, mỗi người đều nghe được rất chăm chú. Ban khác còn tại học tập hương liệu đặc thù, trọng điểm lớp đã kết hợp hương liệu bắt đầu nghe thấy mùi. Còn đối với tại mỗi một lần nghiêm giáo sư rút hỏi, tất cả mọi người rất khẩn trương, chỉ có Tưởng Mộng Vãn thoải mái lại tự tin, mỗi một lần đều trả lời được tinh chuẩn vô cùng. Mộng Vãn đồng học thật là lợi hại, toàn bộ đáp đúng. Người ta là hương thủy thế gia đi ra, như vậy trụ cột đồ vật, sẽ không mới kỳ quái đâu. Thật không công bình a. Người ta đã chạy một nửa đường, chúng ta mới tại hàng bắt đầu. Sao nơi xuất phát chạy, thượng chuẩn bị, ta nghe nói, Tưởng Mộng Vãn đã có thể phân biệt hơn 500 loại hương liệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tưởng Mộng Vãn thả ra trong tay hương liệu cái chai, ngồi trở lại tại chỗ. Đối nghị luận của mọi người đưa mà không nghe thấy, bởi vì bọn họ nói được đều là sự thật. Nàng so tại tọa mỗi người đều ưu tú. Có lúc, cường giả không cần chú ý kẻ yếu ý tưởng, mà hàng cuối cùng, Kỷ Hoài Hương yên tĩnh địa ngồi tại trong góc, đem sách bay qua một cái khác trang. Nếu là có người phát hiện, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Cái này bổn bao hàm 3.000 loại hương liệu tinh dầu bách khoa toàn thư giờ phút này đã bị vén đến cuối cùng vài trang, phía trên còn làm lấy không ít phê bình chú giải. Bỗng nhiên, nắm màu đen bút ngón tay một trận, ngòi bút thiếu chút nữa đem giấy trắng vạch phá. Kỷ Hoài Hương mím môi nở nụ cười. Nàng đại khái nghĩ đến Cố Vô Cần mụ mụ nước hoa dùng cái gì hương liệu. Ết đại cái đặt chuyên môn phòng thí nghiệm, nghe thấy hương, phân biệt hương, điều hương cũng phải cần tích lũy kinh nghiệm. Cho nên trường học cố ý vì hương liệu tinh dầu hệ cung cấp dành riêng phòng thí nghiệm mà ni bên. Trong bất luận cái gì lúc đều mở cửa, thuận tiện tinh dầu hương liệu hệ đệ tử có linh cảm lúc. Có thể đến phòng thí nghiệm tiến hành điều hương, nhưng lại sẽ có giáo sư hoặc là thí nghiệm thành viên tại. Theo lúc cho đệ tử cung cấp chỉ đạo cùng trợ giúp. Đi vào quen thuộc phòng thí nghiệm trước cửa, Kỷ Hoài Hương đi vào. Trước kia, nàng hầu như mỗi ngày đến phòng thí nghiệm đưa tin, đắm chìm tại điều hương chung. Trong phòng thí nghiệm mỗi lần một tấc mỗi một chỗ, còn có bày đặt nhiều loại chất lỏng bình cùng dụng cụ. Nàng cũng không có so quen thuộc, trong phòng vài chương trên mặt bàn, đều có ăn mặc áo khoác trắng đệ tử hết sức chăm chú địa tại điều phối nước hoa. Kỷ Hoài Hương yên tĩnh mà đi đến cuối cùng một chương cái bàn. Buông tay nải, cầm lấy một bên trên tường treo áo khoác trắng mặc vào. Nước hoa chia làm trước điều, trung điều, sau điều. Trước điều bình thường tiếp tục mấy phút, bình thường dùng so sánh tươi mát hương, mà trung điều tối đa tiếp tục 4 tiểu lúc, hội chọn dùng hương hoa, quả hương, đến tại sau điều hương vị nặng nhất, tiếp tục thời gian dài nhất, mấy tiểu lúc thậm chí là vài ngày, bình thường do dày đặc mùi thơm tạo thành. Kỷ Hoài Hương mang theo cái bao tay, cầm lấy ống nghiệm bắt đầu điều phối. Trong phòng thí nghiệm rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có cái chai va chạm thanh âm vang lên. Trước sân khấu chỗ ngồi chuyên nhiệm lão sư, gặp được nghi vấn hội học sinh tiến lên thỉnh giáo. Điều hương cũng không dễ dàng, điều hương sư mỗi ngày đối mặt mấy ngàn loại hương liệu. Dùng tới ngàn loại hương liệu, giúp nhau phối hợp, nhiều lần điều chỉnh thử. Trải qua mấy tháng, hoặc là vài năm điều chỉnh thử, mới chế tạo ra một cái nước hoa thật là bình thường sự tình. Hơn nữa tất cả hương liệu pha trộn cho cân đối cần căn cứ điều hương sư cá nhân cảm giác mà định ra. Kém chi phân chút nào, chật ngàn Yamani suốt một tuần lễ, Kỷ Hoài Hương ngoại trừ đi học, quay về ký túc xá, đợi đến thời gian dài nhất địa phương chính là phòng thí nghiệm Yamani, Hoài Hương. Nhanh. Tranh thủ thời gian thay quần áo, đông tình đường ca sinh nhật, hắn tại yến sắc đính gian phòng, mời chúng ta toàn bộ ký túc xá người đi ca hát. Kỷ Hoài Hương vừa trở lại ký túc xá, Lâm Hiểu Tuyền liền hưng phấn mà nói ra, ta không đi, hơi mệt, các ngươi đi đi, nàng cuối cùng tại đem trước điều phối đi ra, phí hết không ít tinh lực, nghĩ ký tốt nghỉ ngơi một chút, đừng a. Người ta rõ ràng là mời chúng ta toàn bộ ký túc xá. Ngươi không đi, nhiều mất hứng a. Lâm Hiểu Tuyền có chút không vui. Đúng vậy, Hoài Hương ngươi cũng đi a. Ta đường ca phí hết không ít công phu mới đính đến gian phòng. Yến sắc cao như vậy cấp địa phương. Chúng ta coi như làm đi mở rộng tầm mắt. Một bên Giang Vịnh Điềm cũng mở miệng. Hoài Hương, cùng một chỗ a. Ta cũng muốn đi xem Monster. Kỷ Hoài Hương nhìn mấy người liếc. Cuối cùng đồng ý, quý đông tình các nàng đều đổi lại xinh đẹp váy, trở nên tinh xảo động lòng người. Nàng cầm lấy một cái màu lam nhạt váy liền áo biểu hiện ra cho Kỷ Hoài Hương xem. Nếu không, ta đem này váy cho ngươi mượn mặc a. Nàng xem qua Kỷ Hoài Hương tủ quần áo, bên trong toàn bộ đều là rất bình thường quần áo. một cái giống như tốt váy đều không có. Đúng vậy, Hoài Hương, người mặc đứng lên khẳng định rất đẹp. Lâm Hiểu Tuyền đã đổi lại một cái trắng nõn sắc váy liền áo. Ngọt mỹ đáng yêu, hoàn toàn phù hợp hình tượng của nàng. Kỷ Hoài Hương ánh mắt rơi tại trên váy dừng lại vài giây. Liền thõng xuống tầm mắt, không cần, ta mặc như thế là được. Lâm Hiểu Tuyền tranh thủ thời gian cười ha hà, trêu đùa, cũng đúng, Hoài Hương rất xinh đẹp, cho dù mặc như thế cũng nhìn rất đẹp, đêm nay cũng không thể cho ngươi toàn bộ làm náo động. Được rồi, Quý Đông Tình thu hồi váy, không nói thêm gì, ánh mắt ung dung mà từ Kỷ Hoài Hương hạng nơi cổ da thịt chợt lóe lên. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.